Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, vô cực thiên đế. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1567, vô cực thiên đế. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong về đến phòng lúc, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vô cực đồng phiến đã tới tay. Những người khác làm sao? Hắn lười đi để ý tới. Hấp thu vừa bị người ám sát giáo huấn, hôm nay hắn làm trò mặt của mọi người triệu hồi ra thần vũ võ hoàng. Tịnh biết không bằng mình gặp chuyện không may. Chín đại tiên cung thiên bảo đều có phân. Hắn không tin còn có người dám động thủ với hắn. Mặc dù chân có một chút lòng dạ khó lường nhân muốn ra tay với hắn. Tin tưởng chín đại tiên cung thiên bảo cũng có thể rất tốt giải quyết hết. Ngoại giới dần dần yên tĩnh lại. Lâm Phong tại bất chi bất giác đem thiên thư võ hồn thả ra ngoài. Tịnh đem ngũ mai đồng phiến đều nhưng vào võ hồn ma thổ trên. Liền lại đem thiên thư võ hồn thu nhập trong cơ thể. Hắn võ hồn, đó là tốt nhất chiếc nhẫn chữ vật đặt ở võ hồn trên. Vĩnh viễn không sẽ có người biết. Lúc này võ hồn ma thổ trên, thần niệm Lâm Phong xuất hiện hơn thế. Ánh mắt nhìn ngũ mai đồng phiến dần dần bắt đầu hội tụ, ngưng tụ thành vô cực đế cung. Là đế cung dưới, đế cung đồ ẩn hiện, bắt đầu khâu hé ra hoàn chỉnh đế cung tập tranh ảnh tư liệu. Không có bất kỳ khuyết điểm, hoàn toàn hàm tiếp thượng. Thật thần kỳ một mảnh thổ địa. Không biết đây là địa phương nào. Lâm Phong đi tới đại thế giới chỉ tới qua mấy chỗ địa phương. Đối với trên bản đồ sở tiêu chú địa điểm đương nhiên không có khả năng biết được. Nhưng hắn lại mơ hồ có thể cảm giác được cái này phiến đại địa thần kỳ. Phảng phất tràn đầy một cổ kỳ diệu cảm giác. Tứ phương mà đứng, coi như chia làm bốn khối. Vừa tựa như hợp lại làm một, trừ lần đó ra, tập tranh ảnh tư liệu trong một chỗ địa điểm, đang sáng chứ lóa mắt sáng sủa quang, chỗ đó là nhất mảnh hư vô nơi, thấy không rõ, không có gì cả đánh dấu. Lâm Phong lấy thần niệm đem chi dấu vết xuống tới, hắn không biết đây là địa phương nào, thế nhưng vũ thúc hắn khẳng định có thể biết được, hiện tại đến tĩnh cùng mới có thể. Vào thời khắc này, trong hư không đế cung chi ảnh đột nhiên biến mất, huyễn xuất một đạo quang ảnh, là một vị thất tuần lão giả thân ảnh. Đột nhiên này một màn có thể dùng Lâm Phong đôi mắt hơi cứng đờ. Bóng người dấu vết, đây mới là ngũ mai vô cực đồng phiến tụ tập lúc chân chính ý nghĩa chỗ sao. Dĩ nhiên huyễn hóa ra nhất đạo nhân ảnh. Cái này thất tuần lão giả trong ánh mắt lại có thần thái. Đôi mắt ba động, coi như đang quan sát Lâm Phong. Là vô cực thượng đế tiền bối sao? Lâm Phong thần sắc cứng đờ, thấp giọng hỏi một câu. Cái này thất tuần lão giả thân ảnh phân minh tức giận hơi thở ba động. Là đối phương sinh tiền lưu lại thần niệm lực, bảo tồn tại đồng phiến trong, vẫn chưa từng tán đi. Nghe được Lâm Phong đến, thất tuần lão nhân khẽ gật đầu. Mở miệng nói, ngươi vị tên gì? Ngoặc kép, vãn bối Lâm Phong. Lâm Phong hơi khom người. Không nghĩ tới thật có thể đủ nhìn thấy vô cực thượng đế tham dự thần niệm lực. Ta hỏi ngươi, nhập vô cực đế cung giả. Cửu tử nhất sinh, vô luận thực lực ngươi rất mạnh. Không có vận khí, như trước hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi có thể nguyện đi trước? Vô cực thượng đế nhàn nhạt hỏi. Cảnh này khiến Lâm Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Cửu tử nhất sinh, chỉ bằng vận khí này. Tiền bối, tử vong xác suất nhiều. Lâm Phong hỏi kỹ nói. Trăm người đi vào, chỉ có một người có thể sống. Thất tuần lão giả thản nhiên nói. Thanh âm như trước bình tĩnh. Không có nửa điểm gợn sóng. Nếu như thế, ta buông tha đi trước. Tiền bối lánh trạch người khác sao? Lâm Phong sẽ không đem mạng của mình giao phó tại số phận. Trong tay, vận khí, trăm người trong một người sống. Loại này vận khí, hắn không đi bính, sống nhân, có thể được đến ta suốt đời truyền thừa. Ngươi cũng không đi sao? Thất tuần lão giả lại nói. Không đi, Lâm Phong lần thứ hai cự tuyệt. Mặc dù không có vô cực thiên cung, hắn như trước ủng có cơ hội thành tựu tuyệt thế con đường cường giả. Không cần thiết đem mệnh ngăn ở phía trên này. Không đến. Hảo, chúc ngươi nhiều may mắn. Thất tuần lão giả nhàn nhạt gật đầu, lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, cánh bay thẳng đến Lâm Phong đầu đi. Nhập vào trong đó, Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, lập tức trong óc của hắn cánh nhiều hơn một ít ký ức đến. Nhìn trộm này ký ức, Lâm Phong đôi mắt đột nhiên cứng đờ, lập tức lộ ra một cái cười khổ. Vô cực thượng đế xem ra cũng là cái diệu nhân. Thượng đế trước khi chết, đem thần niệm niêm phong cất vào kho trong rất nhiều đồng phiến trong. Tịch đem mỗi một khối đồng phiến xé rách trở thành ngũ khối đồng phiến, phân bố trong biển vô tận địa vực. Ngũ đồng phiến hợp nhất, có thể huyễn hóa ra vô cực đế cung đồ. Tịch làm cho thượng đế thần niệm lực hội tụ, tái hiện hậu thế gian. Nguyên lai, đồng phiến không chỉ có chỉ tồn tại ở chín đại tiên cung thiên bảo địa vực. Ngoặc kép, Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Tại đây diện tích vô ngần đại lục, rất nhiều địa phương đều có chứ cùng chín đại tiên cung thiên bảo khu vực tương tự đồng phiến xuất hiện. Những địa phương kia chỉ cần tập tề ngũ mai đồng phiến, nhất dạng có thể xuất hiện đế cung đồ. Tìm được vô cực đế cung, đương nhiên, tìm được vô cực đế cung còn xa xa thiếu. Cái này nhảy vào trong đầu hắn thần niệm lực, mới là đế cung cái chìa khóa chi. Đây coi là vô cực thượng đế bố cục tìm kiếm sau khi truyền nhân sao? Nếu như coi như đến, có thật nhiều mọi người có truyền thừa vô cực đế cung cơ hội. Hắn Lâm Phong, Trích là một cái trong số đó. Những người đó thậm chí khả năng đã đến vô cực đế cung chỗ nơi. Đương nhiên cũng mới có thể cái khác địa vực đồng phiến không có hội tụ vào một chỗ. Xuất hiện đế cung đồ, chứa nhiều tình huống, cũng có thể sẽ phát sinh. Đồng phiến, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía tiền phương, con người hơi co rút lại hạ, lập tức bắt đầu cười khổ không thôi. Lúc này ngũ mai đồng phiến yên tĩnh nằm ở nơi đó, lại vô bất kỳ ba động, chỉ là ngũ khối phổ thông trí cực đồng phiến, lại cũng sẽ không xảy ra hiện vô cực đế cung hư ảnh dĩ cập đế cung đồ. Cái này ta nên ăn nói. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, hắn không bằng là như thế này đem đồng phiến giao ra đây. Những người đó tất nhiên sẽ biết hắn đánh cháo đồng phiến, căn bản vô pháp giải thích được. Không nghĩ tới nhiều lắm, Lâm Phong lại một lần nữa bắt đầu chìm vào đến trong mộng cảnh. Tiến hành tu luyện, nếu chiếm được thần niệm, như vậy vô cực đế cung sợ là tất nhiên phải đi một chuyến. Bằng không cái này thần niệm chẳng lẽ không phải lãng phí. Tại bước vào vô cực đế cung trước, tranh thủ lại để cho mình lớn mạnh một chút sao? Trong mộng một đêm trong nháy mắt gian, ngày thứ hai, Thanh Đế Sơn nghịch Trần Võ Hoàng đến rồi. Lâm Phong bị đánh thức đến, gọi đến xuất môn. Nơi này là Thanh Đế Sơn địa bàn, nghịch Trần Võ Hoàng tự nhiên người thứ nhất tới trước. Là nghịch Trần Võ Hoàng nếu tới, làm sao có thể không nhìn xem đế cung đồ. Tại Tề Thiên Bảo nơi dùng chân một chỗ sạch sẽ trong sân, lúc này đã có rất nhiều người ảnh đều. Những người này đêm qua căn bản cũng không có ly khai. Thủy chung đều nhớ vô cực đế cung việc. Nghe nghịch Trần Võ Hoàng đến, bọn họ liền lập tức đi vào kiến nghịch Trần Võ Hoàng. Phảng phất sợ nghịch Trần Võ Hoàng đơn độc cùng Lâm Phong ở chung vậy. Lâm Phong chậm rãi bước vào sân trong. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy nghịch Trần Võ Hoàng. Như trước còn là một năm rưỡi trước kia khí chất, biến hóa cực kỳ bé nhỏ. Đến rồi hắn loại thật lực này, 100 niên cũng sẽ không có quá biến hóa lớn. trừ phi thực lực càng mạnh, có thể khí chất sẽ ta cải biến. Lâm Phong gặp qua nghịch trần võ hoàng tiền bối, đứng ở đó, Lâm Phong bình tĩnh nhìn nghịch trần võ hoàng, khách khí nói, nhưng chưa từng khom người. Ngày xưa hắn câu hỏi là lúc, mong muốn cho mình bị khống chế sư huynh đệ một lần cơ hội. Nhưng nghịch trần võ hoàng cự tuyệt cho hắn, cũng coi như là chặt đứt nhất chút hy vọng. Lúc, nghịch trần võ hoàng còn vũ thúc định ra ước định. Bởi vậy, Lâm Phong hắn cho là mình đối nghịch trần võ hoàng chỉ cần có ít nhất, tôn trọng liền hành, không cần đối với hắn quá cung kính. Nghịch trần võ hoàng đương nhiên cũng chú ý tới cái này nhất chi tiết. Bất quá thần sắc của hắn lại không nửa điểm ba động. Chỉ là bình tĩnh nhìn thanh niên trước mắt. Ngày xưa hắn cự tuyệt thanh niên. Hôm nay, tu vi của hắn đến rồi tôn vũ bát trọng đỉnh. Hơn một năm qua từ tôn vũ thất trọng đến bây giờ. Ngược lại cũng chung quy chung củ. Chỉ là không biết chiến lược của hắn như thế nào. Tề Vân Thịnh đám người tự nhiên không có khả năng tận lực đi đối nghịch trần võ hoàng báo cáo Lâm Phong chiến lực, nghịch trần võ hoàng cũng sẽ không cố ý đi hỏi bọn hắn. Sở dĩ hắn tịnh không rõ ràng lắm. Vô cực đồng phiến, là ở trên tay ngươi sao? Nghịch trần võ hoàng nhàn nhạt hỏi một tiếng. Đúng vậy, Lâm Phong gật đầu. Ân, cho ta xem. Nghịch trần võ hoàng bình tĩnh nói. Nhỏ nhẹ đang nói lộ ra một cổ đương nhiên ý. Hắn tới, vô cực đồng phiến trong đế cung đồ. Hắn đương nhiên phải xem qua. Lâm Phong cho rằng, hay là chờ yêu dạ đảo. Tần lĩnh tiên cung dĩ cập đạo thần cung người đều tới. Rồi hãy nói, Lâm Phong hắn biết lúc này giao ra đây đồng phiến. Hắn cũng vô pháp nói rõ ràng. Bên trong không có gì cả. Nghịch trần võ hoàng nghe được Lâm Phong nói thế thần sắc rốt cục hơi ba động hà. Chân mày cau lại, thanh âm hơi có ta đề cao. Nói, ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong cho rằng, cùng yêu dạ đảo, tần lĩnh tiên cung dĩ cập đạo thần cung bốn thế lực lớn tề tụ. Nhìn nữa, Lâm Phong tha cho một tiếng. Đột nhiên, không gian gặp đắc phi thường an tĩnh đứng lên. Tất cả mọi người một trận trầm mặc, ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Người này, thật to gan, nghịch trần võ hoàng không có thể như vậy, chín đại tiên cung thiên bảo nhân. Hắn chân chánh thanh đế sơn đại năng cường giả, Lâm Phong cũng dám đối với hắn như vậy nói. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.